Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, trời đông giá rét lẫm đến. 12 tháng 10 hào, khoảng cách thế giới này ăn Tết còn có 20 ngày thời gian. Cũng tiến vào tới rồi một năm nhất giá lạnh thời gian bên trong. Nếu đổi làm năm rồi phong bạo Castle, ngày này trừ bỏ thành chủ vệ đội cùng biên phòng kỵ sĩ đoàn ở ngoài. Trên cơ bản đều là súc ở trong phòng. Run bần bật chờ đợi nhật tử nhanh lên qua đi. Nhưng là cái này mùa đông đã hoàn toàn bất đồng. Phong bạo quân thượng vạn binh lính đã tập kết ở cùng nhau. Lông ngỗng đại bông tuyết bay xuống đến bọn họ chiến giáp mặt trên. Màu đen cùng màu trắng dung hợp tới rồi hết thảy. Nhưng là lại không có một người chấn động rớt xuống trên người bông tuyết. Mà là sắc mặt cương nghị nhìn trên đài cao mặt đúc. Phong bạo quân các chiến sĩ, hôm nay sẽ là một cái lịch sử tính thời khắc, cũng sẽ là bị phong bạo Castle vĩnh viễn cấp ghi khắc thời khắc. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phong bạo Castle không cần lại khẩn cầu đế quốc quân cùng giáo đình quân trợ giúp. Không cần ở băng ma lưỡi dao sắc bén dưới tham sống sợ chết. Mà chúng ta đem phát động tiến công, dùng bên trong tay lợi kiếm nói cho băng ma. Này khối địa bàn rốt cuộc là ai làm chủ? Tiến công, tiến công, tiến công. Phong bạo quân thượng vạn chiến sĩ đều phát ra giống giận. Tuy rằng bọn họ đã sớm đã biết trận này quân sự hành động. Nhưng là đương đúc chính miệng nói ra thời điểm. Bọn họ vẫn như cũ là vô cùng nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc đúc là toàn bộ phong bạo Castle tinh thần tín ngưỡng. Bọn họ tin tưởng vững chắc ở lĩnh chủ đại nhân dẫn dắt dưới. Phong bạo quân đem bách chiến bách thắng. Không sai. Chính là tiến công. Chỉ cần các ngươi không có ngã xuống. Chỉ cần các ngươi trong lòng chiến ý không có tắt. Như vậy ngày này là tất nhiên muốn tới lâm. Trăm năm tới chúng ta bị đánh số lần quá nhiều. Hy sinh cùng tử vong nhân số cũng quá nhiều. Nhưng là phong bạo quân không có khả năng là vĩnh viễn bị động bị đánh người nhu nhược. Từ hôm nay trở đi. Băng ma cũng đem khuất phục ở chúng ta chiến giáp cùng cương thuẫn trước mặt. Quỳ dạp xuống các ngươi cương nhận dưới. Phong bạo quân, đi tới, đi tới, đi tới, đi tới. Theo phong bạo quân khẩu hiệu vang lên. 4.500 người phong bạo đệ nhất quân bắt đầu đi ra quân doanh. Hướng tới Monster Sơn Cốc phương hướng xuất phát. Đồng thời hậu cần quân 5.000 người bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đem bảo đảm trận này phong bạo Castle phản kích chiến sở hữu nhu cầu. Mặt khác phong bạo đuốc quân cũng bắt đầu tiến lên. Bọn họ đóng quân doanh địa cũng đem từ phong bạo quân doanh sửa vì thủy lực factory. Bởi vì nào đó ý nghĩa thượng, thủy lực factory chính là phong bạo Castle khoảng cách Monster Sơn Cốc gần nhất thành lũy. Đồng thời chiến dương kỵ binh đoàn, trước tiên liền lấy ban bài vì đơn vị. Bắt đầu hướng tới Monster Sơn Cốc tiến hành tra xét. Đây cũng là đúc lần đầu tiên chính thức tra xét Monster Sơn Cốc bên trong này đó băng ma cụ thể. Tình huống, thông qua chiến dương điều tra kỵ binh tra xét, phát hiện này đó băng ma bình thường cũng không phải tụ tập ở bên nhau. Mà là giống như thôn xóm giống nhau. Lấy trăm người tả hữu quy mô sinh hoạt ở Monster Sơn Cốc bên trong. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải không ăn không uống. Ở một ít trong doanh địa mặt chiến dương kỵ binh phát hiện ma thú cùng ma tinh khoáng thạch cạn. Này đó băng ma chính là lấy hấp thu ma thú cùng ma tinh thạch bên trong ma pháp năng lượng. Làm thân thể của mình năng lượng cung cấp. Đồng thời chiến dương kỵ binh còn phát hiện một bí mật. Đó chính là băng ma cũng không phải phía trước bọn họ cho rằng như vậy sinh hoạt ở Monster Sơn Cốc. Bên trong. Mà là sinh hoạt ở toàn bộ Monster Sơn Cốc bốn phía phương hướng. Giống như một cái vòng tròn giống nhau đem toàn bộ Monster Sơn Cốc đều cấp vờn quanh đi lên. Bởi vì ở Monster Sơn Cốc bên trong, toàn bộ đều là rậm rạp nguyên thủy thâm lâm. Bên trong có các loại phẩm loại ma thú. Băng ma vờn quanh một vòng nguyên nhân chính là Monster Sơn Cốc bên trong ma thú đều cấp phong tỏa. Lên. Liền giống như chế tạo một cái phi thường đại dương vòng giống nhau. Đêm này đó ma thú đều trở thành bọn họ quyển dưỡng súc vật. Phải biết rằng ma thú ở thế giới này có phi thường thật lớn giá trị. Cơ hồ bất luận cái gì chủng tộc đều đối với này đó ma thú thèm nhỏ dãi không thôi. Tỷ như giáo đình nhất cường đại thiện đường kỵ sĩ đoàn. Năm đó thần La đế quốc long kỵ binh, cùng với Warsaw đế quốc cánh kỵ binh, thậm chí Orc tòa lang kỵ binh cùng đuốc chiến dương kỵ binh. Nào đó ý nghĩa thượng đều là ma thú. Cho nên thế giới này một khi có ma thú nơi sản sinh xuất hiện, trừ phi là ở hung hiểm không biết mảnh đất, trên cơ bản đều tránh không được bị các đại đế quốc cùng giáo đình sở tranh đoạt, mà làm trí tuệ sinh vật băng ma. Rõ ràng cũng là biết này đó ma thú đối với chủng tộc khác lực hấp dẫn. Cho nên bọn họ mới có thể lựa chọn vờn quanh Monster Sơn Cốc, đem sở hữu ma thú đều quyển dưỡng lên, làm chính mình con mồi. Đồng thời cũng bởi vì bọn họ loại này hành động, làm nhân loại đối với Monster Sơn Cốc có này một loại sợ hãi. Ngẫm lại ngay cả bên ngoài đều có nhiều như vậy băng ma. Nếu tính thượng trung tâm mảnh đất nói, như vậy băng ma số lượng đem có bao nhiêu? Hơn nữa Monster Sơn Cốc bên trong cũng không có tra xét đến cái gì có giá trị đồ vật. Tự nhiên vô luận là Frank đế quốc vẫn là giáo đình phương diện, đều không muốn mạo hiểm thật lớn tổn thất tới tiến công Monster Sơn Cốc. Có thể trợ giúp phòng thủ cũng đã xem như phi thường không tồi. Thậm chí theo Frank đế quốc suy sụp, bọn họ ngay cả phong bạo castle loại này ma tinh thạch nơi sản sinh đều tính toán từ bỏ. Sao có thể còn đối Monster Sơn Cốc có hứng thú? Cho nên này hết thảy, liền như vậy ngẫu nhiên bị đúc cái này lăng đầu thanh cấp phát hiện. Cũng chỉ có đúc chân chính canh chừng bạo bảo cấp làm như chính mình gia viên tới xây dựng. Đổi làm phía trước những cái đó lĩnh chủ, chỉ cần nghĩ đến lúc đó trốn chạy là đến nơi. Ai nguyện ý làm loại này phản công sự tình? Hoặc là nói ai có năng lực làm loại này phản công sự tình? Khả năng ngay cả băng ma đều không có dự đoán được phong bạo castle còn sẽ có phản công năng lực. Ở phong bạo quân đánh bất ngờ dưới, bên ngoài có 5 cái băng ma thôn xóm vượt qua ngàn người bị chém giết. Hiện tại phong bạo quân trải qua quá vài lần cùng băng ma chiến tranh lúc sau, cũng không giống như là phía trước như vậy bị nghiền áp cục diện. Lợi dụng trọng thuẫn cùng trọng giáp, hơn nữa súng kíp tay hỏa lực chi viện. Trên cơ bản 1-200 băng ma đối mặt phong bạo quân không có chút nào năng lực phản kháng. Phải biết rằng chẳng sợ chính là đổi làm 1 năm phía trước, 1.000 người tới phong bạo thành chủ vệ đội, đừng nói là dã chiến tiến công băng ma, chẳng sợ chính là dựa vào phong bạo lăng bảo phòng thủ. Trên cơ bản đều không có cái gì tin tưởng có thể bảo vệ cho. Lúc ấy chỉ cần là băng ma tiến công, liền đầu tiên hướng tới Cao Sơn thành cầu viện, bởi vì đế quốc quân đệ tam quân đoàn 5.000 người đóng quân ở nơi đó. Nếu liền đế quốc quân đều xử lý không được lời nói, như vậy cũng chỉ có thể hướng tới Andorra thành cầu viện. Giáo đình Quang Minh quân cùng Teutonic kỵ sĩ đoàn đều đóng quân ở nơi đó. Trên cơ bản chỉ cần dựa vào này mấy chi quân đội phòng thủ, phong bạo castle mới có thể vượt qua mùa đông. Nhưng là hiện tại loại này cục diện hoàn toàn bất đồng. Ở thành hình chiến trận trước mặt, giải rác băng ma kỳ thật cũng không có nhiều ít uy hiếp. Phong bạo quân chiến sĩ cũng tại đây mấy chàng chiến đấu rèn luyện bên trong tiến bộ thực mau. Phong bạo quân chiến kỳ đã hoàn toàn cắm ở băng ma trên lãnh địa mặt. Vì phòng ngừa băng ma phản công, phong bạo đuốc quân 2 cái đoàn cũng không có đóng tại thủy lực Factory. Bắt đầu hướng tới Monster Sơn Cốc tới gần. Như vậy phong bạo castle 7.500 người chủ lực chiến binh, toàn bộ đều tiến vào tới rồi Monster Sơn Cốc. Cùng lúc đó, Monster Sơn Cốc một cái thật lớn trong sơn động mặt, băng ma tướng quân Anuber đang ngồi ở một chương đóng băng ghế trên mặt, mà xuống phương một cái băng ma đang theo hắn bẩm báo tình báo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.